Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 20, lang dữ bái ba. Đỗ Nhược Lan đi qua lúc đầu kinh hoàng tỉnh táo lại. Bỗng nhiên ý thức được rất giống chuông điện thoại di động. Nàng mọi nơi tìm kiếm, liền ở bên cạnh trong thùng giấy phát hiện một bộ ngay tại vang điện thoại. Nàng cầm điện thoại di động lên nghe, truyền đến thanh âm một nữ nhân, là Quan Sảng, ngươi tới rồi sao? Quan Sảng hỏi, ta đã đến, ngươi ở chỗ nào? Ta trên đường, Đinh Thế Kiệt thế nào? Hắn rất tốt, ngươi còn thật quan tâm hắn, ngươi chừng nào thì có thể tới? Thật có lỗi, ta chỉ sợ không đến được. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi trêu đùa ta, ha ha. Đừng nói như vậy, là ngươi không giữ chữ tín mới đúng chứ. Rõ ràng nói xong để một mình ngươi đến. Ngươi vì cái gì còn muốn mang nhiều như vậy cảnh sát tới? Là nghĩ mai phục tốt bắt ta đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi đã như thế không giữ chữ tín. Ta không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch không cùng ngươi gặp mặt. Đỗ Nhược Lan hận đến cắn. Giang. Nàng nghĩ không ra địa phương nào tiết lộ phong thanh để Quan Sảng biết tin tức. Thật không nhìn ra nữ nhân này giảo hoạt như vậy. Việc quan hệ khẩn cấp, nàng không thể liền dễ dàng như vậy buông tay. Vội nói, ngươi lần lượt ám chỉ ta, cho ta cung cấp manh mối. Không phải liền là muốn nói cho ta tình hình thực tế sao? Ngươi cứ thế từ bỏ, ngươi cam tâm sao? Quan Sảng bên kia trầm mặc một hồi, nói, ngươi còn nghĩ gặp ta? Đương nhiên nghĩ, ngươi kỳ thật cũng muốn gặp ta không phải sao? Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá lần này, ngươi nếu là còn dám mang những người khác đến, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không thấy. Ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại Đinh Thế Kiệt. Ngươi muốn đem Đinh Thế Kiệt thế nào? Ngươi đoán, ta muốn gặp ngươi, hiện tại liền muốn gặp ngươi. Nhìn không ra, ngươi còn thật lo lắng hắn à. Ngươi có đáp ứng hay không? Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Một hồi ta sẽ cho điện thoại di động của ngươi bên trong phát tới mới địa điểm gặp mặt. Nhớ lấy, ta đối ngươi tính toán rõ như lòng bàn tay. Ngươi nếu là còn dám đùa nghịch ta, hết thảy hậu quả chỉ một mình ngươi đến gánh chịu đi. Điện thoại cúp máy. Lục Tiểu Đường mang theo cái khác nhân viên cảnh sát chạy tới lúc. Đỗ Nhược Lan đã đem điện thoại nhét vào túi áo bên trong. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi? Không biết, Quan Sảng căn bản không đến. Không đến, không phải nàng chủ động hẹn ngươi sao? Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Dù sao nàng không đến, khả năng là địa phương nào gây ra rủi ro. Ngay tại vừa rồi, chúng ta người lại có phát hiện mới. Phát hiện gì? Tại Đinh Thế Kiệt lưu tại khách sạn trước chiếc kia nhanh báo xe trong thùng chứa đồ phát hiện một cái y dụng ống nghiệm, bên trong chứa 8 khỏa nhãn cầu. Đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên xác định là gần đây cắt bỏ người nhãn cầu. Ánh mắt Đỗ Nhược Lan dùng mình một cái, là cái nạn nhân, 8 cái ánh mắt. Đây là trùng hợp sao? Chẳng lẽ lại những này ánh mắt chính là nạn nhân bị khoét rơi ánh mắt? Hiện tại còn không cách nào xác định, cần Mộ Dung Vũ Xuyên trở về tiến hành tiến một bước kiểm tra. Nhưng ít ra chứng minh, chúng ta lần này hẳn là tìm đúng người. Người hoài nghi là Đinh Thế Kiệt. Ta bắt đầu là hoài nghi hắn, bất quá không nghĩ tới Quan Sảng sẽ ngoài ý muốn điện thoại cho ngươi. Dựa theo nàng tại điện thoại nói, nàng ngược lại càng có hiềm nghi, động cơ của nàng đâu? Theo lý thuyết, Đinh Thế Kiệt so với hắn càng có động cơ, dù sao năm đó là hắn gây chuyện chí tử, cho dù là vì giết người diệt khẩu, cũng hẳn là từ hắn tới làm, muốn là hung thủ là Quan Sảng xác thực khiến người khó hiểu. Có lẽ nàng năm đó nhận lấy kích thích cũng khó nói. Hiện tại nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn, nếu không Đinh Thế Kiệt có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên cảm giác trong túi quần, điện thoại ong ong chấn động. có người cho điện thoại di động của nàng phát tới tin nhắn. Trong nội tâm nàng khẩn trương, cố nén ra móc điện thoại xúc động, Lục Tiểu Đường không có phát giác Đỗ Nhược Lan thần sắc dị thường. Nói tiếp, bây giờ có thể xác định chính là quan sảng khẳng định có giúp đỡ. Chính là tập kích người người kia, người này manh mối, chúng ta biết đến cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại biện pháp khả thi chỉ có mau chóng tìm tới quan sảng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.